16, chúng ta đang ở tại trại đường chùa Chánh Tăng, thành phố Saskatoon, tiểu bang Saskatchewan, Canada. Chiều hôm nay chúng ta có một buổi sinh hoạt pháp đàm. Thì đây là cái buổi sinh hoạt Phật pháp mà chia sẻ hoặc là những cái câu hỏi mà mình thắc mắc. Vì vậy quý vị cứ tự nhiên, có bánh trung thu, có trà, quý vị cứ tự nhiên dùng và chúng ta ngồi thoải mái để chúng ta cùng đàm luận Phật pháp với nhau. Đây không phải là một buổi pháp thoại nghiêm túc mà có nhiều cái tính cách trong gia đình, chúng ta ngồi chia sẻ. Ở đây thì quý Phó Hòa không thấy câu hỏi nhiều, nhưng mà nếu trong sau khi Phó Hòa trả lời câu hỏi này rồi mà quý vị có những thắc mắc gì đó thì quý vị có thể nêu lên, đại chúng cùng học hỏi qua cái những gì mà chúng ta thắc mắc. Và nếu như không có thì quý vị cũng có thể giơ tay lên hát cúng dường cho đại chúng một bài hát, vì đây không phải là một buổi, đây là buổi sinh hoạt mà, cho cái không khí nó vui. Mặc dù chùa không có tuyên bố là tổ chức lễ trung thu nhưng mà chúng ta vẫn còn đang ở trong cái tiết trung thu. Thì rằm mới hôm thứ năm thôi, bữa nay là mới chủ nhật mà, thành thử là mình cũng còn trong cái tiết trung thu, cho nên quý vị cũng có thể hát những bài hát gì mình thích, không cần chọn bài cũng được, để chúng cùng nghe cho vui. Đặc biệt là có thầy có thành, có nên thầy sẽ hát cho đại chúng nghe. Đại chúng, bây giờ mình qua một cái câu hỏi trong này. Kính xin cho chúng con biết tại sao mỗi lần cha hoặc mẹ qua đời, tất cả chúng ta đều thọ cái khăn tang trắng. Hai là ý nghĩa cái khăn trắng như thế nào đối với người Phật tử. Ba là tại sao phải đốt cái khăn đó đi. Ở đây xung quanh cái vấn đề để tang. Thì không biết ở đây có ai đọc chuyện cổ tích Việt Nam không? Thì Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện cổ tích nó liên quan đến cái khăn tang này. Đây là chuyện cổ tích Việt Nam nha. Thì có một câu chuyện cổ tích Việt Nam kể rằng là ngày xưa có hai vợ chồng nọ rất là giàu có, thì có tổng cộng là 5 người con gái. Thì khi lớn lên thì 5 người con gái này có chồng và ra riêng và ở rất xa. Có thể là đứa thì ở Edmonton, đứa thì ở Calgary, đứa ở Toronto, ví dụ vậy, 5 đứa ở riêng. Thì trong đó có một đứa con gái út thì nó vẫn ở lại với ông bà, còn 4 người kia thì ở xa hết. Thì lâu ngày quá thì ông bà nhớ con, cho nên bà vợ mới nói với người chồng là tôi định đi thăm mấy đứa nhỏ một vòng. Thì ông chồng mới nói bà đi lẹ lẹ về để tôi trông. Thì bà mới nói trời ơi làm sao lẹ được, ông nghỉ đi 4 đứa mà bây giờ đường đi thì cũng cả tháng mới tới, phải không? Hoặc là 10 ngày, 20 ngày rồi ở lâu ngày mẹ con gặp nhau thiếu gì chuyện để tôi nói, mà cũng nói cho nên ông phải cho tôi thăm mỗi đứa 1 tháng thì 4 đứa là 4 tháng, phải không? Rồi đi về nữa chắc cũng phải nửa năm, tức là phải 5-6 tháng. Ông nói ờ thì thôi bà muốn vậy thì bà cứ đi. Bà vợ khăn gói lên đường đi thăm mấy người con. Thì đâu chừng 1 tháng bà trở về là thăm đủ 4 đứa con rồi. Ủa bà mới thấy ông ngạc nhiên quá. Ông mới nói ủa tại sao mà bà hứa với bà nói bà đi ở đứa 1 tháng mà. Bà nói trời ơi tôi đi tôi ở mỗi đứa con tuần rồi tôi lo tôi đi về. Mà mặt buồn hiu à. Thì ông hỏi hoài bà không có nói. Thì cuối cùng ông mới nói kỳ lạ thôi để tôi đi. Tôi đi tôi điều tra cái chuyện gì mà bà đi lẹ mà về bà buồn. Khi ông chồng lên tới nhà người con thứ nhất á, thì rể rất là đón tiếp nồng hậu lắm, thương quý cha vợ lắm. Nhưng mà người con gái á, thì tại gia đình chồng giàu có mà, cho nên công ăn việc làm rất là nhiều, cho nên người con gái phải bận lo cho công việc làm ăn rồi cơm nước cho mọi người trong nhà. Mà thậm chí á, ông già ở nhà đó bụng mà nấu cơm rồi nó cũng cho ăn, nó chờ chồng con về ăn luôn. Thì ông già ông ngồi ông cho đói mà ông cứ phải chờ chồng về tới, ông mừng quá ông nghĩ là được ăn cơm, nó chào ba ăn cái ông đi vô phòng làm việc tiếp. Cái người vợ thấy vậy cái cũng để yên cho chồng làm cho tới 7-8 giờ tối. Cái tới hồi tối quá cái người vợ mới với kêu lên anh ơi ra ăn cơm để ba đói bụng. Thì ông già ông buồn, ông nói là con gái mình gả ra rồi thì bây giờ thiệt sự phải con mình lo cho công ăn việc làm bên chồng nữa, lo cho chồng, mà thậm chí bây giờ ăn cơm mà nó cũng nhớ chồng mà hơn nhớ mình nữa, mình đói không cho ăn. Ông thấy như vậy cái ông buồn quá, ông buồn ông mới thôi ở đường tuần. Cái ông đi qua nhà người thứ hai thì ông nghĩ chắc không đến nổi đó, thì ông qua nhà thứ hai thì nó cũng gặp những cái trường hợp na ná như vậy, lo con lo cái gì đó, cho thôi ông cũng thời gian ngắn rồi ông về. Ông về cái hai vợ chồng nó bà ơi bây giờ tôi mới hiểu rồi, nữ sanh ngoại tộc, đó là con gái sanh ra rồi thì không phải là con mình nữa, lo cho chồng y như kinh báo hiếu nha, trước còn lai vãng viếng thăm lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà nữa, quên dưỡng dục song thân ân trọng không nhớ công mang nặng đẻ đau, mà hễ mà chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng ăn. Chào cha mẹ mà nói thì phùng ngoan trận mắt, ví dụ vậy. Thì ham bà buồn, nó thôi giờ con ruột của mình thôi không xong rồi. Ông chồng nó thôi để tôi đi kiếm con nuôi. Cái bà vợ mới nói tôi lại không, con ruột sanh ra còn không thấy gì nở nó mà nuôi. Thôi để tôi đi kiếm cho cô ông cô vợ lẽ, biết đâu chừng cô vợ nó cũng sanh trong được một người con trai, hai người con trai thì mình cũng đỡ đi. Cái ông chồng nó thôi mình không thử sao mình biết, để tôi đi ra ngoài tôi kiếm thử, nếu được thì mình khỏi phải mất công. Bà vợ nó à thì thôi ông làm sao đó ông làm. Ông này bắt đầu mặc đồ rách rưới ông đi ngoài đường á, ông đi từ Edmonton xuống tới Saskatoon. Mà vừa đi ông mới nói ai mua ba ông tôi bán ba cho. Tức là ai muốn, ai có cần tôi về làm cha thì hãy mua tôi đi, tôi về tôi làm cha cho. Cái mấy người hàng xóm nói đúng, mua cái ông này về làm cha thiệt thích. Cứ như là phải hầu ổng. Ổng nghèo, ổng rách rưới như vậy, mua ổng về rồi là mình phải hầu ổng là làm cha rồi chứ gì nữa. Ổng về ổng làm cha là phải rồi. Thì ai cũng cười giễu ổng, trời ơi thời buổi này mà ở đó rước ông về làm cha. Muốn thì tôi vô nhà thờ thiếu gì. Đó thì ông này ổng mới đi như vậy. Thì tự nhiên một ngày nọ đi qua một cái nhà nghèo đó, thì hai vợ chồng này ở trong nhà nghèo lắm, mới nói với nhau rằng á, là mình á, hai vợ chồng mình mồ côi từ nhỏ tới lớn, mình không có được cái tình thương của cha, mà bây giờ mình sống với nhau cũng không có đứa con nào. Thôi bây giờ á, mình mua ông này đi, mình về á, thứ nhất mình cũng có một người để mình gọi là cha, để mình cảm nhận được cái tình của cha của mẹ, rồi mình cũng có ông để mình hủ hỉ, tại vì có hai vợ chồng không có con. Thì mời ông vô nói, ông lão tụi con muốn mua ông. Ông bán nhiêu? Ông bán 5 đồng. 5 quan tiền không bớt một cách, mà gia đình nghèo quá không có tiền. Hai vợ chồng mới chạy đi mượn, đợi 3 ngày sau mượn vẫn không đủ tiền. Thì đến ngày thứ 4, ngày thứ 5 mới đủ được 5 quan tiền đem tới đưa cho ông. Thì khi mà ông ngó qua thì ông thấy cái cô vợ á, cái bữa đầu mình gặp á thì tóc dài, mà sau bữa nay mình gặp lại thì tóc nó ngắn. Nó hỏi, ủa sao vợ con nghèo mà còn có tiền đi salon, đi cắt tóc được nữa, theo khách nữa. Nó dạ không, hôm trước con đi mượn tiền không đủ, vợ con phải cắt đi cái mớ tóc ở trên đầu để nên đi bán. Tại vì ngày xưa người ta hay có cái tục là xin tóc mượn. Ở quý vị có biết cuộc tóc mượn không? Ai mà không ít ít. Mở đi nhiều khi chải đầu và nhớ hồi nhỏ mấy bà cụ chải tóc xong rồi cầm cái lược kéo lại. Kéo lại không có bỏ nha, kéo lại để dành làm cuộc tóc mượn nhỏ nhỏ, lại mỗi lần đi ăn đám cưới đó không? Mặc bộ đồ bà ba xong rồi dện cuộc. Kêu tóc mượn. Mấy bà cụ hồi xưa là chải tóc là không bao giờ bỏ, chải rồi là giật tóc giữ lại hết, rồi nó có cái lưới đen ngồi thắt lại rồi làm cục tóc. Thì cái cô vợ bán tóc rồi, ông nghe ông cảm động mà ông không nói gì hết. Rồi cái thì ở được thời gian mà chăm sóc cho ổng, hồi đạo giờ hai miệng ăn là đã muốn chết rồi. Bây giờ thêm ông cụ này nữa là đã nghèo còn nghèo hơn nữa, nợ nần chồng chất thế này thế kia. Thế một ngày nọ ổng mới nói hai vợ chồng kiệt quệ rồi. Ông thấy vậy nó nói, thôi bây giờ con đốt nhà đi con. Đốt nhà mà đi nhà chỗ khác mình ở. Bởi vì không ai rước ông này đúng. Hùng quá mà. Giờ có cái nhà mà cũng như bán luôn. Đã kêu đốt luôn. Thì thôi nhưng mà theo cái lệ nha. Cha mẹ nói phải nghe lời. À, đốt nhà cái năm ba cha con lang thang từ Saskatoon ngược lên đến tên mà ăn xin suốt lên đó. Về dẫn tới đường 97 chỉ nguyên cái nhà. Đây là nhà của mình đó. Trời ơi, mấy người con, hai người con tá quả. Lúc đó mới biết cha mình là một nhà giàu. Địa chỉ là 11328 97 Street Edmonton, Alberta. Thế thì quý vị biết là dẫn vô rồi thì bắt đầu gia đình mới sung túc trở lại. Thì mới biết là ông già mới kể cho bà vợ nghe. Thì khi mà ông già sắp chết á, ông già để lại cái di chúc là đến ngày tôi chết á, bà cũng đừng báo cho mấy đứa con của mình biết. Mà ngày xưa Việt Nam ta kêu là bức méo. Tức là nếu mà một người nào đó họ đang tức giận một ai đó mà họ chết đi, mình báo cho họ cái người đó tới là người đó có thể trong quan tài họ xì, họ thế này, họ làm một cái triệu chứng gì đó để cho báo hiệu là họ không có bằng lòng. Thì ông mới nói rằng á, bây giờ theo cổ lệ, người con trai mà tôi nhận nuôi này mai mốt tôi có chết, thấy không, nó không cần, nó có thể cắt tóc và để khăn tang. Người con dâu này không cần cắt tóc, bởi vì lúc nó mua tôi, nó đã bán mớ tóc nó đi rồi, cho nên có thể miễn cắt tóc cho nó và để khăn tang như thường lệ. Thì khi mà mấy người bà mẹ đó đám tang, bà mẹ nên lén báo cho 4 người con gái kia biết. Thì 4 người con gái nó về, về mà năn nỉ dữ lắm để được nhận cái tang mà để cho cha. Thì lúc đó bà mẹ mới suy nghĩ ra một cách. Bây giờ chỉ có cách đó là cho người con gái đội khăn tang, nhưng mà phải che cái mặt lại. Thứ nhất là để giấu đi cái người chồng mà người ba đã không đồng ý cho con gái về. Và thứ hai nữa là mang đi một cái tính chất xấu hổ, là mình làm con mà mình không có lo được cho cha mẹ. Và từ đó trong cái phong tục Việt Nam, khi mà để tang, người con gái khi về chịu tang cho cha mẹ thì phải đội một cái loại cái khăn, cái mũ phủ mặt. Tại vì với cái ý nghĩa là mình xấu hổ, mình không có lo được cho cha mẹ. Tại vì khi mình lớn lên, mình gả ra cho gia đình chồng rồi thì mình lo cho gia đình chồng hơn là lo cho cha mẹ ruột của mình. Cho nên mình xấu hổ, mình che mặt. Nhưng mà nếu mà là người con dâu á, cũng đội cái khăn đó, nhưng mà lật cái miếng vải ở trước lên, với cái ý nghĩa là mình tự hào, mình là con gái mà mình về đây, mình con người dưng, nhưng mình về đây mình làm gì? Mình làm hầu hạ cho cha mẹ chồng. Cho nên quý vị nhìn cái khăn tang của cái người đội, mình biết được ai là dâu và ai là con gái. Còn nếu mà là người con trai thì trên đầu tóc cạo hoặc là cắt ngắn, rồi bịt cái dây rơm á, dây rơm mũ bạc ở trên người, mặc vải xô để biểu thị là mình là con trai. Thì nếu mà ở ngoài Bắc á, người ta cầm một cái cây. Nếu là để tang cho cha đó thì cầm cây tre, cái ống tre đó ta cầm trên tay vậy nè, chống chống vậy đó. Còn nếu mà để tang cho mẹ thì cầm cái vong, mà người ta nói cái bắt vần là cha tre mẹ vong. Cầm cái cây đó là mình cũng biết là người con này đang để tang cho ai, cho cha hay cho mẹ. Thì qua cái câu hỏi á, là tất cả chúng ta tại sao phải để khăn tang trắng, thì kể câu chuyện cổ tích rồi, thì Phó Hoàng muốn trở lại là cái vấn đề để tang nó không của Phật giáo, mà cái này là cái phong tục của cái truyền thống văn hóa Việt Nam, Á Đông người Hoa luôn. Và tại sao chúng ta phải để khăn trắng? Bởi vì theo cái quan niệm của mình, màu trắng là màu trong sạch, tinh khiết, màu đen là màu tối. Cho nên mình không có dùng đen. Quý vị thấy phương Tây để tang là vải đen. Thí dụ như quý vị đi đám tang, dự những cái tang lễ mà người Tây Phương, người Mỹ, người Canada là họ phủ một cái miếng vải mỏng trên đầu họ là khăn đen. Nhưng mà người Á Đông mình thì không chịu. Người Á Đông mình là khăn trắng. Và ngược lại, bởi vì mình quan niệm là chữ tang là tang chế. Có tang rồi là mình phải chế. Chế là gì? Chế ngự. Mình phải chế ngự đi những cái màu sắc rực rỡ như là xanh, vàng, đỏ, cam. Cho nên ai mà có thân nhân mất trong vòng 49 ngày thì theo phong tục là không mặc đồ màu. Để nói lên đó, mình mặc mấy cái đồ tối tối thôi, để ý nói là mình buồn. Cái màu đó là buồn. Cha mẹ mất thì mình rất là buồn, cho nên mình không có mặc những cái màu sáng. Vì vậy mà người theo quan niệm Việt Nam là trong vòng 49 ngày thì mình, người con cháu trong nhà tránh mặc những cái đồ màu như là màu xanh, màu vàng, màu những cái màu rực rỡ, mà mặc những màu tối tối. Còn cái chữ màu trắng là tượng trưng thứ nhất là cầu chúc cho thân nhân của mình sạch nghiệp, mà chúng ta gọi là bạch nghiệp. Bạch nghiệp qua cái ý nghĩa là màu trắng. Rồi từ từ nữa chúng ta dựa vào những cái chiếc khăn đó chúng ta chế thêm. Thí dụ nếu mà là cháu gọi bằng ông nội, bà nội á, thì trên cái trán nó có chấm, một cái chấm. Mà ngày xưa ở Việt Nam á, là cháu ngoại á, thì chấm đỏ, nếu mà cháu nội thì chấm xanh. Chấm xanh là xanh da trời á, navy blue, còn blue á. Rồi cháu cố là chấm vàng. Và bây giờ người ta đơn giản lại thì tất cả cháu nội cháu ngoại là một chấm đỏ giống nhau hết, chỉ có cái cháu cố là một cái chấm vàng thôi. Còn tất cả các người con thì nếu con trai thì chỉ chích chiếc khăn trên đầu, con gái thì đội cái mũ, hễ dâu thì lật lên, gái thì rủ xuống. Và người ta may áo quần khăn tang, người ta cũng không cho mình bẻ lai. Tại sao không cho lên lai? Tại vì người ta chỉ là sổ, tức là mình xả ra, cộng thêm á là mình tan là tạm, chứ không có cái tính chất là vĩnh cửu, cho nên không được may một cách mà gọi là quá nhặt. Vì cái đó là may cho nó có để mà mặc, tượng trưng cái ý nghĩa là cái này chỉ là tạm thời. Vì vậy cho nên những cái lai quần không có cho bẻ, phải xé vậy đó, rồi để cho nó xù xìu xù vậy đó. Và đồng thời mang cái ý nghĩa là gì? Cha mẹ người thân mất có vui vẻ gì mà mặc đồ đẹp. Và thậm chí người ta khóc tao cho chùi mũi mà, phải để nước mắt nước mũi ròng rụa vậy đó, để chứng minh là mình buồn khổ. Mà gia đình hồi xưa, gia đình nào mà không ai biết khóc, ta còn mướn người khóc mà. Đi khóc mướn, tức là tới khóc rên rỉ, đưa cái lịch tiểu sử của cha mẹ ra, rồi người ta khóc, ta rên rỉ lên để cho nó có cái vẻ như là buồn thảm một chút. Thì thưa đại chúng, tất cả những hình ảnh đó, những hình thức đó, nó đều liên quan đến cái văn hóa của người Việt chúng ta, chứ không liên hệ gì đến Phật giáo. Nhưng đạo Phật có một cái hay là khi mình du nhập vào bất cứ một quốc gia nào thì chúng ta liền hội nhập vào những cái văn hóa của quốc gia đó, và đồng thời chúng ta đưa thêm một vài cái ý nghĩa với cái nhìn trong sáng của đạo Pháp để làm cho cái ý nghĩa đó thêm được đậm cái chất ý nghĩa mà không quá mê tín. Cho nên á, cái lễ cúng kiến ông bà tổ tiên, cầu siêu để tan, cúng thất làm tuần, vân vân, nó đi theo cái văn hóa Á Đông, chứ không phải là đạo Phật tạo ra, chế ra những cái đó. Mình phải hiểu như vậy để rồi mai mốt, thí dụ một cái người nào đó họ không phải là Phật giáo, nhưng họ cũng không thể từ chối cái lễ nghi này được, bởi vì cái này không phải là riêng của một đạo giáo, mà cái này là của một cái văn hóa truyền thống của chúng ta. Cội nguồn của chúng ta là nhớ nghĩ ông bà. Không thể nào chúng ta, ông bà mất mà chúng ta không làm cái lễ được đó. Thì đối với người Phật tử, khi chúng ta để tang, chúng ta để nó như một cái tinh thần. Thứ nhất là văn hóa của Việt Nam. Thứ hai là khi ông bà mất đi thì ngoài cái chuyện theo cái phong tục, chúng ta còn làm gì? Chúng ta còn làm cái sự cầu nguyện hồi hướng cho người thân, thay vì đốt nhà đốt cửa, đốt tiền giấy bạc giấy, không cần. Dùng cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, giúp đỡ cho người nghèo, nó ý nghĩa hơn, nó thiết thực hơn là chúng ta đem đi chúng ta đốt. Nếu muốn đốt, đốt một chút tượng trưng thôi, mua vài giáp sắp giấy tiền thôi, đốt nhà cửa làm chi. Thí dụ như bây giờ mình lên chùa, mình nhờ thầy cầu siêu, hỏi cầu chi? Để cầu cho ba con siêu. Rồi hỏi đốt cái nhà chi? Xuống dưới ở. Thì mình đi ngược hai cái ý. Mình đốt cái nhà là cho ba con xuống dưới ở, mình nói rõ vậy đó nha. Thế ba con đốt cho ba xuống dưới ba ở cho thoải mái như ba. Rồi mình đốt cho xuống dưới ở mà cầu cho lên, vậy nó không đúng. Thấy không? Mà ở cái xứ này á, mình đưa đồ á, nó, mình đưa đồ nó mới gọn bằng đưa đô. Thời đại thiết thực mà. Thí dụ quý vị muốn đốt để mà gọi là tượng trưng ấy, đốt một vài sắp, thì thường thường Pháp Hòa không có chống. Nhưng mà Pháp Hòa sẽ giải thích, và đồng thời Pháp Hòa cũng nói rằng thay vì mình đốt nhiều cả bạc ngàn, thôi quý vị đốt chừng 5-10 đồng, ra chợ mua vài sắp 2-3 đồng gì đó, đốt chừng 5-10 đồng rồi số còn dư lại làm việc khác. Nó ý nghĩa nó thiết thực không? Thay vì mình vẫn theo cái tinh thần đó, nhưng mà nếu mình theo 100% thì mình vừa tốn kém mà vừa không mang được cái ý nghĩa hướng dẫn cho cái phong tục này nó mỗi ngày nó mỗi đẹp hơn, nó thiết thực hơn. Rồi phong tục thứ hai là mình cúng. Và ngày xưa là người sống thích gì chết cúng nấy, đó là quan niệm của mình. Người đó không ăn chay cho nên chết không cúng chay, mà quan niệm như vậy lắm được. Khi mình nhớ là mình cúng đó, là người thân đó để giữ cái kỷ niệm, mà quan trọng là đa số là mình cúng cho mình chứ phải cúng cho người khác. Tuần sau cúng dỗ má nè, ai muốn ăn gì, ai muốn ăn cái gì mới nấu cúng cho cậu. Tôi thích cà ri nấu cà ri, người nọ thích món gì, mà đa số quý vị kể điểm đó phải không? Mình cúng mà hầu như là mình kiểm mình thích ăn cái gì mình nấu cúng. Thế thì tại sao chúng ta không nấu những món chay lạc để làm gì? Để thứ nhất không vì người thân của mình mà mình sát sinh. Không, ví dụ như mình vì người thân cúng cái giỗ, mình giết một con gà, một con vịt, hoặc là có nhiều cái phong tục là cái ngày đi chôn á, là rễ, mỗi người rễ phải cúng con heo quay. Không biết quý vị đã từng dự những cái lễ như vậy. Có quà có nhiều lúc, có một lần đi một cái đám tang của người Hoa, ra tới mộ là 6 con heo quay, mình muốn xỉu luôn. Là vì sao? Là vì hỏi ra mới biết là 6 người con rể. Quý vị thấy không? Thành thử ra nếu như mình, nếu như một người Phật tử mà mình đem được cái tinh thần Phật tử, chúng ta ứng dụng vào cái ta, cái lễ duy nghi trang vừa phù hợp với văn hóa của dân tộc mà vừa hướng dẫn người ta đi đến con đường chánh kiến. Quý vị tưởng tượng lên một cái lễ cúng mà để con heo lên thì nhìn nó quá kỳ, mà mình đứng đó mình tụng, không biết tụng cái gì, tụng qua nó lộn tụng theo. Pháp Hòa Mỹ rồi. Bữa đó thầy Viện Chủ với Pháp Hòa được một gia đình người Hoa mời tới cúng, mà mình hỏi cúng cái gì, họ mới nói tiếng Việt mà nó không rành, họ nói cúng ba lâm, cúng ba lâm. Lúc đó Hòa mới có 15 tuổi à, Pháp Hòa mới nói ủa 35 là con số gì mà phải cúng, mà mình không có hiểu là 3 năm. 3 năm là mãn tang. Thầy Viện Chủ thấy hiểu, thầy nghe thấy hiểu, mà lúc đó mình chưa hiểu. Mình nói ủa 35 là cúng gì. Bước vô tới nhà, ngay cái bàn thờ nguyên con heo quay nó nằm nhà. Hai thầy trò bữa đó tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà tụng hoài tụng không xong. Cứ cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sao tụng nước tôi lộn hoài. Một lát nữa tụng lâm đấy, đi ra tới về đến nhà thì nói trời ơi, hồi nãy thầy thấy cái đó rồi, cái thầy tụng không nhớ trời nó gì đó. Thì thưa đại chúng, là cái câu hỏi là ý nghĩa khăn tang như thế nào, thì cái khăn tang là để trên đầu là chỉ tượng trưng cho mình mang cái ơn trọng, mà cái ơn này không có chỗ để nói, chỉ có để trên đầu mà suốt biết thôi, chứ còn bây giờ để nó đâu nữa. Giờ giống như người Việt mình gặp con thương ba để đâu, thương ba để đầu đó. Mình hồi nhỏ mình gặp con, mình dạy con cái thương mẹ để đâu, thương mẹ để trong tim, thương ba để trên đầu không. Mà hồi nhỏ Việt Nam mình á, chơi giỡn gì giỡn mà không cho người khác đụng trên đầu mình, với một ý nghĩa gì? Ê mày đừng có đụng đầu tao, như mày đầu tao đầu thật cha rồi mẹ. Quý vị thấy không? Mà những cái từ đó, những cái câu nói Việt Nam đó, những cái câu nói đó, nếu mình chỉ nghe thôi thì mình không thấy được cái ý nghĩa mà ngày xưa tại sao bà mình phải tạo ra những câu. Nhưng bây giờ mình lớn, mình ngồi mình nghiệm lại thì tất cả những cái đó đều đi ra từ cái ý tưởng của tổ tiên của chúng ta. Đầu thờ cha thờ mẹ cho nên không có được giỡn ở đâu giỡn, không được đánh. Và thậm chí mình dặn chồng dặn vợ nha, em hay là anh có thể đánh con bất cứ chỗ nào mà không được đánh trên đầu nó. Hai ý: một là anh đánh ở đâu cái thương tích nó còn nhẹ, lỡ đánh trên đầu mà lúc mình giận quá nó trúng ngay cái ốc nó khùng luôn sao, nó ngu luôn sao đó. Quý vị thấy không, trên đầu nó là một cái bộ não mà nó điều khiển, cho nên không cho đụng. Và thầy chứ thầy tu mà cạo đầu đi rồi đi đâu phải có cái nó. lỡ mà nó bệnh nhức đầu sổ mũi lạnh cái mỏ ác. Ở đây mình để khăn tang trên đầu là mang cái ơn trọng đó, và không còn chỗ nào để mà nói lên nữa thì phải chích cái khăn ở trên đầu. Nhưng mà lạy là phải lạy sát, khăn thì đội trên đầu mà lạy thì phải lạy sát, tượng trưng gì? Thâm tạ. Thâm tạ là gì? Có tạ ơn, tạ cái ơn này một cách thâm sâu, và chỉ có một mình xuống đất thì mới nói lên được cái thâm tạ này. Đó là mình lại cha lại mẹ. Như vậy thì chồng hay là vợ mất, chúng ta có để tang nhau không? Có không? Có. Theo người Việt có. Cái tang đó bây giờ là tang gì? Là cái tang tình nghĩa. Người chồng để tang cho vợ là tang tình nghĩa, vợ để tang cho chồng là tình nghĩa. Theo người Bắc, anh em cũng để tang cho nhau vì đó là cái tang tình nghĩa. Mình sống mình được cái duyên mà mình làm anh em với nhau mấy mươi năm, phải không? Thì bây giờ người anh hay người em mất thì nếu mà là người anh có thể không để trên đầu mà cột cái khăn ở trên cánh tay, phải không? Anh em như thể tay chân, cho nên để cái khăn ở trên tay này nghĩa là người anh mang cái ơn của mẹ, và chúng ta từng làm anh em với nhau mấy mươi năm, bây giờ em đi rồi thì anh để chiếc khăn này gọi là tan tình nghĩa. Thì qua cái ý nghĩa đó thì đại chúng nhớ là chúng ta không phải để tan theo cái kiểu mê tín, mà tất cả những cái gì trong dân tộc chúng ta làm, ông bà ngày xưa có cái ý, và ngày nay chúng ta là một Phật tử, chúng ta đưa cái ý nghĩa sâu hơn. Như cái cúng hồi xưa ta cúng mặn, bây giờ mình cúng chay. Ngày xưa cúng ông bà tổ tiên là phải có rượu. Có nhiều gia đình đó, người ta bây giờ thay đổi là cúng trà, cho nên hồi xưa là không có cúng trà, ngày xưa cúng rượu. Trong mấy cái bản cúng ngày xưa kêu là tử chăm chứ không kêu trà chăm. Trong lúc cúng là kêu gia chủ tử chăm, sơ tuần nhị tuần chứ không có kêu trà chăm. Nhưng mà sau này trong Phật giáo chúng ta đưa nghi lễ vào thì chúng ta đổi lại thành trà chăm, và thay vì cúng rượu, và thay vì cúng thịt, cúng gà, cúng vịt thì chúng ta cúng thức ăn chay. Và thay vì để cho họ mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, nhà lầu đốt thì chúng ta khuyên đi làm lành bố thí. Và thay vì người ta nhân cái kỷ niệm ngày đó người ta nhậu thì trong Phật giáo hướng dẫn là nâng chai lạc. Và thưa đại chúng, quý vị cứ suy nghĩ lại, Phật giáo có cái đặc biệt là hễ ngày nào là ngày lễ của Phật giáo thì tất cả tín đồ phải tu dưỡng chứ không có chuyện ăn chơi. Quý vị nghiệm lại Tết nhất nè, ngày mùng 1 Tết nè, vía Phật Di Lặc nè, lễ Phật Thích Ca Giáng Sinh, Phật Thích Ca Thành Đạo, Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, tất cả những lễ của Phật Bồ Tát đều là tổ chức ăn chay tu niệm hết, chứ không có ai mà ăn chơi ngày đó hết. Không có bao giờ mình có cái lễ đó, hôm nay Phật Giáng Sinh mình tổ chức một bữa tiệc nhậu nhẹt cho linh đình, không có. Toàn là hướng về cho cái người. Như vậy thì cái sự ra đời của một đấng giáo chủ mới có ý nghĩa. Mình ra đời mà để cứu muôn vạn sinh linh, chứ không phải ra đời để muôn ngàn sinh linh chết khổ gì mình. Có nhiều nhiều khi một cái lễ ra đời của một vị nào đó mà có cả hàng triệu con gà con vịt nó chết, nhưng mà Đức Phật thì không. Cho trong Phật giáo nó khác. Vậy cho nên cái ngày giỗ là cái ngày mà tất cả chúng ta trở về để chúng ta, để chúng ta làm gì? Tiếng Mỹ gọi là reunion, tức là chúng ta họp mặt. Anh em nhiều khi ở tứ tán, chỉ có ngày giỗ mới gặp nhau đông đủ. Thì nhân cái ngày giỗ đó chúng ta cúng cha cúng mẹ, rồi anh em họp mặt ăn cơm với nhau, và con cháu cũng có cơ hội, bà con quyến thuộc cũng có cơ hội gặp lại với nhau. Và quý vị thấy với Việt Nam mình cái ngày giỗ như cái hội vậy đó, nấu nướng rồi gói bánh thế này thế kia như là một cái ngày sum họp gia đình. Đó. Thì đó là cái phần để tang. Và đối với người Phật tử thì mình phải ứng xử cái vấn đề tang chế như thế nào. Cái thứ ba là tại sao phải đốt. Khi mà chúng ta làm lễ thì chúng ta thường có cái lễ thọ tang, tức là nhận hết, nhận tang. Bởi vì mà trước khi mà đi nhận hết, theo ngày xưa đó nha, là người con trai, tất cả con trai trong gia đình đó trước khi để tang là phải đi hớt tóc hết cho gọn ghẽ sạch sẽ trước khi để tang. Bởi vì theo quan niệm ngày xưa là trong 49 ngày không đi hớt tóc, cho nên muốn để tang là phải đi hớt tóc cho gọn sạch rồi trước khi để tang. Bây giờ thì chúng ta không có cái lễ đó nữa, không có cái lễ đó nữa ha? Thì vẫn để tang, còn chuyện ai muốn hớt tóc thì để tóc thì tùy. Đó là mình thọ. Nhưng mà một khi mình đã thọ thì phải làm gì? Phải xả. Và ngày xưa xả tang á, ông bà mình á, nếu mà là cha mẹ, ông bà mà những vị mà lớn trong gia đình, mình phải để 3 năm. 3 năm là năm nào? Một là cái năm mất, rồi 2 năm kế tiếp. Nhưng mà nếu nói là 3 nhưng mà thật sự là trọn vẹn chỉ có 2 năm thôi. Bởi vì mất là đã tính 1 năm rồi. Thì sống cũng tính như vậy. Khi chúng ta 9 tháng trong bụng mẹ đã tính 1 tuổi. Cho nên người Á Đông mình là hơn người Tây Phương tổ chức. Ví dụ năm nay mình 15 tuổi, phải nói 16, nói theo tuổi Việt. Vì người Á Đông mình là tính 1 năm ở trong bụng mẹ 9 tháng là có duyên tuổi thôi. Thì mình đã được 1 tuổi rồi. Chứ không phải là Mỹ ở đây vui lắm, ngày mai sinh nhật, hỏi nó năm nay nhiêu, nó cũng nói 14:30 chứ nó chưa chịu 15, mà ngày mai sinh nhật rồi. Rồi nó còn trả lời thêm câu đó, tomorrow I will be 15, chứ nó không chịu ngày hôm nay nó 15. Còn người ở đâu mình á, bước qua đầu năm là tính tuổi rồi, cho nên đi mừng tuổi, bởi mình ăn tiền già sớm. Mình tính tuổi. Thì thưa đại chúng là đã thọ thì phải xả, đó là cái lễ thôi chứ nó không có ý gì. Nhận cái đó và quan niệm của mình là cái đó là cái không có hay, một cái sự tan chế mà mất mát mà, cho nên nhận rồi thì thời gian thôi là phải bỏ, phải xả nó đi. Nhưng mà bây giờ á, xả rồi thì phải làm gì? Cái ý nghĩa của chữ đốt á, thường thường cái quan niệm của mình, hễ cái gì mà mình muốn nó sạch sẽ hết là phải đốt. Giống như cái sớm làm rồi là phải đốt, khăn tang rồi là phải đốt. Cái ví dụ hình Phật cũ là thờ lâu năm giờ thay đổi từ hình mới đem xuống làm gì? Đốt đi. Vì thế chúng ta quan niệm rằng chỉ có đốt thành tro thì mới không có lỗi, còn cái khăn này là cúng bái rồi thì bây giờ xong rồi phải đốt thôi. Nhưng mà nhất thiết đốt không? Không cần. Có nhiều nơi người ta cầm cái bật lửa người ta đốt một chút ở ngay cái đầu tang tượng trưng rồi là xong. Nhưng mà bây giờ mình không đốt, mình bỏ cũng không sao hết. Mà quý vị biết ngày xưa ở trong chùa các thầy, các sư cô có quần áo mặc là nhờ khăn tang hết. Đi tới một cái đám nào xả tang xong, mình xin người ta, mình nói cho chùa xin cái bao khăn tang này. Đem về bắt đầu mình mới xổ ra hết, mình làm cho nó thẳng hết lại. Rồi mình mới lấy chỉ, mình nối hết tất cả các miếng vải lại cho nó thành đủ một miếng vải mấy thước. Sau đó rồi mình mới đem mình đi nhuộm với vỏ măng cục cho cái màu nó nâu lên đi, rồi bắt đầu mới cắt thành ra những bộ đồ mặc ở trong nhà, cho nên không có phí. Cho nên đốt là cái ý nghĩa đó, nhưng mà không đốt cũng không sao, chúng ta làm cái việc khác. Ngày nay chúng ta ở đây rồi, cái vấn đề đốt nhà, đốt cửa, đốt giấy tiền, đốt khăn tang rất là khó. Cho nên là nếu ai muốn đốt là phải lựa cái giờ nào không có đông người mới dám đốt, mà cũng đốt chút chút thôi. Còn không thì sử dụng lại cho những công việc khác. Có nhiều chỗ người ta làm khăn tang người ta cho mướn, tức là mình tới mình mướn, dùng xong rồi mình trả, người ta giặt ủi trở lại, người ta cho gia đình cắt mặt. Không có sao hết, quý vị đừng có kiên cử chi cái chuyện đó. Chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Ở một cái thời buổi mà chúng ta phải có những cái linh động tiết kiệm, nó vẫn hay hơn. Quý vị thấy Việt Nam bây giờ, người ta lên trên bà chú xứ ở châu Đốc đó, người ta khấn quá trời quá đất, ta tạ con heo, ta tạ con gì đó, nhưng mà rốt cuộc tới ngày ta thành tựu, ta đâu có cúng, ta mướn cúng không à. Ta đi ra cái tiệm đó, ta mướn cúng cho bà xong rồi đâu chừng tiếng một hồi sau ta bưng ta trả lại con heo cho mướn tiếp. Ở Việt Nam mình có bà đi ra mộ những cái buổi thanh minh, có bà từng thấy những gia đình nghèo ta cúng con dĩa đồ ăn, cúng hết mộ này xong ta đem qua mộ kia, ta cúng qua mộ nọ, ta cúng dĩa đó thôi, có sao đâu. Nếu một gia đình nghèo ta không có khả năng thì làm sao người ta 6-7 cái mộ mà ta cúng 6-7 dĩa được, nếu một gia đình nghèo. Ở đây các bạn chỉ muốn nói là nếu chúng ta tiện dụng cái gì thì chúng ta có dùng. Nếu quý vị có thấy ở đâu đó người ta không có đốt khăn tang mà người ta dùng vào cái việc khác, không có gì trở ngại. Mình đã xả rồi tức là mình quên, còn cái chuyện người ta muốn dùng chi đó ta dùng. Quý vị hiểu ý như vậy ha. Thì qua cái câu hỏi thì Pháp Hòa nói hơi dài dòng hơn, là thỉnh thoảng cũng có hỏi nhưng mà Pháp Hòa nói nó chưa hết ý. Hôm nay nhân câu hỏi này thì Pháp Hòa nói dài dòng hơn để cho tất cả chúng ta có một cái ý niệm, sau này con cháu của mình nó có hỏi tại sao mình để khăn tang trên đầu thì mình cũng nói được ý nghĩa đó. Để trên đầu là mình gratitude, mình mang cái ơn, mình lạy xuống, tức là mình respect và mình express cái deep gratitude đó, cái sự mang ơn đó. Và chúng ta đầu tan thì để trên đầu, mà lạy thì lạy cho sát, tượng trưng cho thâm tạ. Và khi mà người thân chúng ta mất đi, để khăn trắng là cầu chúc cho người thân của mình sạch nghiệp. Cũng giống như quan niệm của phương Tây, đám cưới là màu trắng. Quý vị thấy những cái có nhiều đám cưới trắng từ trong ra ngoài, từ cái bông màu trắng, trang trí bàn màu trắng, khăn trải bàn, cô dâu mặc áo trắng vân vân đều tượng trưng cho nghĩa tinh khiết. Cho nên các vị tiên nữ, tiên nữ là mặc đồ trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết trong sạch. A Di Đà Phật. Quý vị có thắc mắc gì thêm trong cái việc cúng kiến nữa thì quý vị hỏi. Một phần này con có tiếp theo cái phần lễ tang thầy. Thì từ từ Việt Nam cha mẹ mất cái thì con cháu thường tụ là hay khóc kể lễ là thương bà thì kia kia nọ, nhưng mà đối với đạo Phật thì giảm đi với cái phần khóc đó. Nhưng mà con thấy bên Tây Phương bên đây thì không có khóc gì nữa, mà có những người nói thì cha mẹ chết mà không khóc, không lo buồn mà cứ lo cười giỡn. Thì cái đó cái phần nào đúng thầy cho con biết. Như hồi nãy mình nói á, Á Đông mình á, quan niệm là cha mẹ chết phải khóc, mà thậm chí không cho chùi, để nước mắt nước mũi nó nhiễu nhãn như vậy để mới chứng minh là mình đau xót tận cùng, và thậm chí phải kêu gào cho lớn lên, vân vân. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không có cấm khóc, không có Phật giáo có cấm khóc, nhưng mà chỉ khuyên đừng có rên. Chứ còn cái chuyện khóc là vì sao? Vì khóc là một cái cảm xúc của mỗi người. Cho nên đi đám tang mà người ta đang đứng khóc mà lại kéo người ta ra, không cho gia đình con cháu người ta khóc, không là thấy không có đúng. Cái đó là cái emotional, cái cảm xúc của người ta. Nhưng mà mình có thể khuyên người ta đừng có kêu gào, đừng có thét để làm cho cái người sắp mất hay người thân họ lưu luyến, họ khó đi, họ không thể buông bỏ được. Cái đó thì ok được, nhưng mà cấm khóc là không được. Và đồng thời theo quan niệm của phương Tây, một người mất thì họ đã đi, và cái quan trọng là chúng ta phải nói lên được những cái đẹp của người mất để mọi người ở đây học hỏi và nhớ về người đó, những cái đẹp của người đó. Và Pháp Hòa thấy cái này có lý. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm chú gì Thọ. Chú Thọ mất thì Pháp Hòa lên và kể một câu chuyện mà Pháp Hòa nói chuyện với chú ở ngoài cái phi trường. Hôm bữa đó Pháp Hòa tới phi trường chú này chú đón, thì mới cái đợt trước khi chú mất không bao lâu đó, thì chú mới Pháp Hòa hỏi chú là chú tên Mỹ tên gì, chú nói chú tên Thơm, tên Thơm á. Chứ không bà đùa mà nói vậy là chú đi chợ chú khỏi cần mua thơm nghe. Ông hỏi sao vậy, chú bán pizza mà chú tên Thơm, đó là quá trời khớm. Thơm là tiếng mình là thơm là khớm, là pineapple. Thì tức là mình kể những câu chuyện vui, thì khi mà tiếng Mỹ họ gọi là memorial service, tức là lễ tưởng nhớ. Mà tưởng nhớ thì mình lên không lẽ mình kể tôi nhớ cái anh này anh mượn tiền tôi 50 đồng anh không trả thế này thế kia, không ai kể điều đó. Đa số là lên người ta kể những câu chuyện vui, những kỷ niệm sâu sắc về cái người bạn đó, để chi trước khi người này vĩnh viễn ra đi thì người này sẽ được có một cái lễ đặc biệt là nhớ họ. Và hàng trăm người bạn sẽ có hàng trăm những câu chuyện vui và có tính cách nhớ về họ. Cho nên đó là một quan niệm. Chứ bây giờ mình rên rỉ cũng được không sao, nhưng mà sau đó rồi thì mọi việc nó đi vào. Nhưng mà chúng ta ngồi lại để chúng ta có những cái giây phút ôn lại những kỷ niệm của mình đối với người nào đó thì điều đó không có gì sai. Và cái nào cũng được, nếu mình thấy cái nào nó hay thì mình cứ ứng dụng. Có thể trong một cái buổi lễ có những con cháu lên nói những cái ơn đức sanh thành dưỡng dục khổ nhọc của cha mẹ, nhưng mà có những đứa cháu nó lên nó kể hồi nhỏ nó được bà nội chăm sóc làm sao, bà ngoại chăm sóc làm sao. Phong Hòa đi đám tang có rất là nhiều, Phong Hòa nghe mấy đứa nó kể những lúc nó đi học về bà ngoại làm thức ăn cho nó làm sao, bà ngoại dẫn nó đi vô trường sao, nó nhớ hết những hình ảnh đó. Thì mình có cơ hội mình nghe nó thì mình biết rằng trong trái tim nó đã lưu những hình ảnh đó, mặc dù lúc sống không hề bao giờ mình nghe nó nói. Nhưng khi ông bà mất mình mới được nghe nó nói, thì từ đó mình mới hiểu rằng con cháu mình nó cũng có cái chiều sâu của nhận biết, của cảm tình, chứ không phải là nó sống khô khan như vậy. Cho nên quan niệm của phương Tây là nói ra những kỷ niệm để cùng nhau ôn. có những câu chuyện về người đó, một người kể, hàng trăm người kia chưa hề biết, bởi vì đó là giữa hai người này. Không, thành nữ ngồi lại tự nhiên mình nói wow, người bạn mình không ngờ có những nhiều cái kỷ niệm đối với bao nhiêu người như vậy. Thì mình tự thấy là mình có một người bạn hay một người ba hay một người mẹ rất là dễ thương, đã sống và được lòng của tất cả mọi người. Đó là một sự hãnh diện của gia đình. Dạ, một phần này con có cái câu hỏi. Thầy con coi cái băng mà giảng pháp ở Việt Nam á, thầy có những cái đạo tràng Phật tử mặc áo tràng rồi có cái nơ màu vàng, có một số gì đó, thầy con không biết cái ý nghĩa đó là gì thầy. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi là khi mà mình thấy có một số các nơi bây giờ người ta đeo một cái tua đó tròn ở trên cái cổ áo đó, thì thật sự cái đó là những cái phát sinh, nó không phải là cái pháp phục của truyền thống Phật giáo. Bởi vì mỗi nơi á, tổ chức mỗi một cái lễ và tùy theo những cái ý tưởng sáng tạo để làm cho cái buổi lễ đó thêm long trọng, cũng như có một cái gì đó kỷ niệm ở nơi mỗi cái người Phật tử. Cái đó nó đi ra từ một cái ý niệm của một cái ý niệm là sau này người ta gọi cái đó là cái pháp y. Đầu tiên nó là một cái pháp y để cho một cái nhóm, một cái tông, người ta chuyên tu về một cái pháp môn nào đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ là Pháp Hòa lập ra một cái tông chuyên tu về kinh Hoa Nghiêm, ví dụ vậy đi. Rồi tất cả đại chúng ở đây về đây tu học với Pháp Hòa hướng dẫn, cái thì cái bác này tu được 30 năm về kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ muốn khích lệ cái vị đó, cái Pháp Hòa nói hôm nay mình sẽ làm cái lễ trao cái pháp y cho vị này tu kinh Hoa Nghiêm, học kinh Hoa Nghiêm, hành trì kinh Hoa Nghiêm 30 năm, đai màu vàng, tức là cái pháp y vàng tròn lên. Ai 20 năm màu nâu, ai 10 năm màu lam. Thì đó là như một cái sự khích lệ mà chúng ta gọi là cái pháp y của một trong cái tông phái đó, chứ nó cũng không có của chung của Phật giáo nữa, riêng tự phát của mình thôi. Giống như bây giờ chùa Chánh Tâm đi, ví dụ bây giờ mình nói thôi, giờ tất cả Phật tử về chùa làm lễ tụng kinh đó, mỗi tuần phải tròn cái miếng đó lên và tròn để cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, thì tròn cái đó lên là biết là Phật tử gốc từ đây, ví dụ vậy. Cho nên những cái đó nó chỉ là những cái pháp phục mà mình thêm vào để làm cho nó trang nghiêm và nó long trọng một cái đạo tràng, và đồng thời như một sự khích lệ, chứ nó không có phải là một cái ý nghĩa chung, một cái lễ chung cho tất cả các chùa hay là trong Phật giáo. Do tự mỗi nơi ai muốn thêm cái gì đó thì người ta thêm vào để cho nó linh động. Cũng giống như gần đây Pháp Hòa thấy là có một số nơi là người ta bắt đầu thêu cái logo của chùa ở trên cái áo tràng, chứ trước kia đâu có. Không, rồi sau này bắt đầu quý vị nhớ là nó có hai phần. Một là do một cái nơi chùa nào đó muốn tạo ra những cái mẫu nó đặc biệt, và đồng thời những người mà người ta ở trên cái phương diện mà sáng tạo những cái pháp phục để người ta kinh doanh, thì buộc lòng người ta phải có những cái sáng tạo. Và người ta làm những cái hình, ví dụ như cái áo tràng căn bản không trực thuộc chùa nào, thì người ta theo cái hình hoa sen, rồi ta để trên đó chữ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi giờ chùa nào thấy cái đó đẹp, cái bắt đầu lấy cái logo của mình mướn người ta theo cái hiệu chùa mình lên, vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là cái chúng ta sáng tạo ra sau này, đi theo cái phát triển mà, chứ còn nó không có nằm ở trong một cái hệ thống chung cho tất cả Phật tử. Ngày xưa tất cả Phật tử đi chùa không có mặc áo tràng. Nếu mà nói thời của Phật, tất cả đi chùa là mặc đồ trắng hết. Cho nên mình mới có cái câu là bạch y cư sĩ. Thí dụ thôi, hôm nay mình đi chùa làm lễ Phật đản nha, thì tự khắc mỗi người biết cái lễ phục mà mình đi chùa là mặc đồ trắng. chứ không có màu khác. Chứ không có rồi sau này á, khi mà Phật giáo dần dần đi về các nước rồi thì cái pháp là cái sắc phục màu trắng không còn nữa. Rồi bắt đầu Phật tử mặc mỗi người mỗi màu mỗi kiểu, cho nên bắt đầu chế ra cái áo thứ hai nữa là cái áo tràng, để cho tất cả mặc vô cho nó trang nghiêm. Lỡ có những người mặc cái màu nó không có hợp, hay là cái áo nó không có phù hợp ở một cái nơi lễ lộc, thì có cái áo tràng tròn vào để cho giữ tất cả mọi người bình đẳng và trang nghiêm. Thì cứ như thế mà người ta tạo thôi. Ngay cái áo tràng của mình chế sau này, chứ còn trước kia cũng không có. Trước kia là đi chùa là mình có quyền mặc cái củng, cái quần, nhưng mà tất cả là màu trắng hết. Rồi lỡ ai không có đó, sắm một cái tấm vải trắng cầm theo, đến giờ lễ là xả tấm vải nó ra phủ lên người, tròn lên, vắt lên trên vai. Quý vị có dịp đi qua chùa Lào, chùa Miên, chùa Thái, quý vị sẽ thấy mỗi người đi chùa có cái khăn trắng dắt ở trên vai sẵn, tới giờ lễ họ đưa ra, họ phủ lên trên vai họ, để tượng trưng là đây là cái lễ phục của một người cư sĩ bạch y đi về chùa. Thì sau này mình tự chế. Ai muốn ta câu gì đó, ví dụ như lễ khánh thành chùa, ta cũng làm cái tour đó cho mọi người đeo vô với cái dòng chữ là kỷ niệm khánh thành chùa vào ngày nào đó, vân vân. Chứ nó không, nhưng mà nó từ một cái ý là có một cái tông phái người ta lập cái đó ra để người ta cho pháp y. Và những cái người cư sĩ mà thậm chí người ta làm cái hoa sen ở trên cây pháp luân ở trên đó nữa. Ví dụ như ai tu được mấy năm thì mấy cái pháp luân mấy chấm, ví dụ 8 chấm hay là vân vân, thì cái đó là tự mỗi một cái tông người ta tạo ra để khuyến khích thôi. Dạ mô Phật này vậy. Con có nghe một lần trong quý thầy giảng một cái đạo tràng mà có cái băng dòng màu vàng á, thì họ nói là cái đó là cái phái mà tu theo Hoa Nghiêm cái gì của thầy Trí Quảng lập ra, chứ phải gì không thầy? Dạ cái đó là Pháp Hoa. À, Pháp Hoa. Dạ. Về đạo tràng Pháp Hoa. Dạ dạ, là do thầy Trí Quảng lập ra, nhưng mà không nhiều lắm này, chỉ một vài đạo tràng. Rồi có ai có câu hỏi khác? Tất cả các cô chú anh chị Phật tử đây, đây là không phải câu hỏi mà con đi hơi ngoài lề chút xíu, rồi có cho phép con nói chút lời tri ân tới sư phụ. Con có đôi lời tri ân tới sư phụ là tất cả con thấy sư phụ còn còn thương tưởng với tụi con, bỏ chút thời giờ đang xuống xa xưa này thăm viếng và chỉ dạy cho tụi con, có đó là điều tụi tấm lòng thằng con thật là rất là vui mừng. Kế đến là mình cũng có, tụi con cũng có đôi lời cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Phật tử ở đây, cũng có chút thời giờ quý báu ở đây để mà cung nghinh sư phụ. Có khi sư phụ làm cho hai ngày hôm nay rất là vui vẻ, phấn khởi. Cảm ơn ban tổ chức. Dạ. Cảm ơn thầy trụ trì. Cảm ơn quý Phật tử, ban trị sự. Ban trị sự. Dạ. Rồi có ai có hỏi gì nữa không? Thì trong đó hình như trong cái chuông con thấy hình như có tới hai câu hỏi nữa mà thấy. Có một câu. Có gì? Chắc ai hỏi xong rồi chú rồi thì rút lại. Ông nếu vậy là Phật tử này giỏi, cái gì cũng biết hết rồi. Dạ mô Phật thầy, cái này là con hỏi thêm câu nữa này, trong tại vì không có ai hỏi. Hôm đó con xuống chùa cái con thấy thầy Pháp Thành để cái ly hương ở trước rất Di Lạc, gặp tượng Phật Di Lạc. Tại vì chút lúc trước tụi con làm chùa, tụi con nghĩ là Phật Di Lạc là Phật chưa có hiện diện, do đó mà tụi con không có để cái ly hương. Rồi sau này thầy nói là hình như là ở Việt Nam ai cũng có đợi ly hương, do đó bây giờ thầy đợi ly hương, thì con nghĩ là cái đó có thể là như thế nào thầy? Tại vì con theo cái ý con nghĩ là Phật Di Lặc là Phật tương lai chứ không phải là Phật hiện tại, mà mình đợi cái ly hương thì nó con không biết sao đây này, có ý kiến. Câu hỏi là Đức Phật Di Lặc là một vị Phật trong tương lai. Như vậy thì khi mình để hình tượng của Ngài, mình có nên đặt cái ly hương không? Thưa đại chúng, là bởi vì theo chúng ta quan niệm, ai chết mới cúng hương, còn không có chết không có cúng. Đó là quan niệm rất là bình thường của nhân gian. Nhưng mà trong Phật giáo, cúng hương không phải là chết, mà chúng ta xông trầm, chúng ta xông hương, xông trầm cúng là để một trong năm món mà người Phật tử có thể cúng cho chư Phật ba đời mười phương. Thứ nhất là hương, thứ hai là đèn, thứ ba là hoa, thứ tư là quả, thứ năm là nước. Năm cái món đó mình đều được cúng hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, một vị thầy còn đang sống, quý vị có thường cúng năm món đó cho thầy không? Có. Quý vị rót trà cúng là cúng nước rồi. Quý vị cho trái cây ăn là cúng trái nè. Rồi quý vị đem hoa tới tặng thầy nè. Rồi là mỗi lần quý vị đi thỉnh thầy, quý vị xong trầm quý vị thỉnh nè. Như vậy thì cái cúng hương đó không có phải là chết mới cúng hương, mà nó là năm cái phần mà người Phật tử có thể cúng dường cho tất cả tam bảo Phật Pháp Tăng. Ngay cả cái danh từ, nếu mà chúng ta nói rằng chết rồi mới để cái lưu hương, thì ngay cái khi chúng ta gọi cái chữ Phật Di Lặc là gọi cũng trật rồi. Bởi vì Ngài chưa làm Phật thì sao chúng ta gọi là Phật? Vậy rõ ràng chúng ta gọi Phật Di Lặc, chúng ta gọi trước rồi. Nếu mà gọi cho đúng là chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì Ngài chưa xuất hiện nơi tở đòi này để tu hành thành Phật, thì tại sao gọi là Phật? Như vậy thì chúng ta gọi là Phật là chúng ta gọi trước. Hiểu ý không? Rồi, còn nếu trong kinh đó, không bao giờ quý vị nghe cái từ, trong kinh dùng cái từ là Đức Phật Thích Ca gọi Phật Di Lặc hết á. Thấy không? Này A Dật Đa, hay là này Di Lặc. Trong kinh đó lúc bấy giờ có Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy hỏi, chứ không nói lúc bấy giờ có Phật Di Lặc. Chúng ta gọi chữ Phật là chúng ta gọi trước, chứ Ngài chưa có xuất hiện, chưa thành Phật, sao gọi là Phật? Là như vậy. Còn cái ý nghĩa rồi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Đức Quan Âm. Đức Quan Âm là quý vị nghĩ rằng thật sự Ngài cũng có xuất hiện ở cõi đời này đâu. Tất cả những gì chúng ta nghe là toàn là giới thiệu của Phật Thích Ca, mà chúng ta vẫn cúng Ngài đầy đủ. Thành thử ra cái việc mà chúng ta đặt một cái ly hương ở trước bất cứ một hình tượng nào không mang tính chất là ý nghĩa là cái người đã chết mới cúng, hay là người đó đã có mặt rồi mới cúng, không phải. Cúng đây là mình tỏ bày tỏ lòng thành qua năm phần, năm cái vật mà có thể cúng dường. Mà có một ví dụ như ngay cả quý thầy còn sống sờ sờ đây, quý vị vẫn cúng những cái đó hàng ngày mà. Cúng nước, cúng trà, cúng bông, cúng trái. Rồi mỗi lần thỉnh sư là cầm nguyên khay lễ. Mà thật sự ra cầm cái khay lễ đó là hơi nhiều rồi đó. Đúng ra là lưu trầm thôi. Quý vị tưởng tượng không? Hai cái đèn hai bên nè, một cái lư hương nè, cái bình bông nè, thêm dĩa trái cây là đoàn thờ ông thầy thì chứ gì. Cho nên cái khay lễ đó, cái khay lễ đó mà nếu mình gọi là thỉnh cho trang nghiêm mà thỉnh, không cần đèn, không cần hoa, một bình trầm là đủ. Tại vì á, khi mình dâng trầm á, nó mang cái ý nghĩa là chúng ta xông trầm này lên để nó làm thơm cả pháp giới, cả đạo tràng, và làm cho thanh tịnh khắp nơi này, để cho thân tâm mọi người được thanh tịnh trước khi tiếp nhận giáo pháp hay là tụng kinh. Chứ sống trong lên phải. Quý vị thấy bên nhà thờ á, người ta có một cái lương trong cái sợi dây, rồi ta thắp xong cái vị linh mục mới cầm cái đó vơ để mà sái tịnh. Đó là một hình thức làm cho đạo các cái nơi đó được thanh tịnh. Thì cái vấn đề chúng ta hương hoa cũng đều là mang cái ý nghĩa cúng dường và song khắp hết. Cho nên không có sao hết. Đó. Và thậm chí bây giờ quý vị nhớ là khi mà người ta, ông bà của mình, ví dụ như mình trang trí trong nhà ở một cái tượng nào đó, nhiều khi mình cũng để cái bình hoa, thì bình hoa nó cũng đồng ý nghĩa với cái hương chứ có gì đâu. Còn bây giờ quý vị đem hương ra, quý vị đem hoa ra để, hay là đem đèn ra để mà không để hương, chẳng qua là chứ không bóng giống như bài chọc vậy đó. Và cái khay lễ mà chỉ cần thêm dĩa trái cây nữa là nguyên bàn thờ của ông thầy rồi đó. Dạ, quý chú mình thanh hiểu được cái chỗ đó, không có sao hết. Và đó là quý vị có thể cúng tất cả chư Phật mười phương ba đời bằng những cái mà nãy qua kể đó: đèn, nhang, trái, hoa, nước cũng được hết. Năm phần không phải không biết. Một phần này còn có câu hỏi nữa này. Thường ở đây thì nó hay bán những cái tượng Phật để ngoài giường á thầy, nhưng mấy cái shop nó bán á, ví dụ mình là cái người Phật tử mình mua gì mình để sau giường, mình để cao mình thờ gì, nó có gì không thầy? Mình phải làm cho nó trang nghiêm á, mình có cần phải làm gì cho nó? Cái câu hỏi là nếu mình đi ra những cái chỗ bán landscape, những cái chỗ mà chuyên môn bán trang trí làm vườn, thì thỉnh thoảng mình gặp những tượng Phật, rồi mình thỉnh về mình để vậy có gì không, thì câu trả lời là có Phật trong nhà. Thưa đại chúng, là thật sự ra có để cũng không sao, tại vì Phật cũng ở trong rừng cuộc đời của Ngài, từ lúc Ngài sanh cho tới Ngài mất, Ngài cũng ở trong chùa. Là quý vị để ý nha, khi còn là một vị thái tử sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni, khi đi xuất gia ra suối dòng Anoma xuất gia, rồi 6 năm trong rừng tầm đạo tu khổ hạnh, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chuyển pháp luân trong vườn Lộc Uyển, đến khi mà Ngài nhập diệt cũng nhập diệt ở trong rừng Sa La. Như vậy thì cả cuộc đời Đức Thế Tôn gắn liền với thiên nhiên, cả cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên, cho nên chúng ta phải có bổn phận bảo vệ thiên nhiên, không được quỷ phạm thiên nhiên. Cái gì chúng ta cần xài thì chúng ta xài thôi, chứ không nên quỷ phạm. Một tờ giấy, một cái ly giấy, một cái dĩa giấy, đừng nghĩ rằng chùa có sẵn, cứ xài thoải mái, đừng nghĩ như vậy. Đồ chùa, thấy không? Thứ nhất là mình, trước hết là mình thấy mình đã đốt đi cái môi trường sống. Một cái ly giấy thải ra, một cái dĩa giấy thải ra. Còn thực tế hơn, tất cả phải mua hết chứ không có trên trời rơi xuống, phải không? Mà mình chỉ dùng mà mình không thấy. Ngay cả khi Mình đi những cái nơi công cộng, mặc dù mình trả tiền như là hotel, như là khách sạn, cũng không nên thấy. Bởi vì cái đó mình trả tiền cho người ta là đương nhiên rồi, nhưng mà mỗi một cái mình dùng, người ta cũng phải đi mua, đi kiếm, đi tìm, đi khai thác. Mà cứ cái gì có khai thác là cái đó phải tổn hại, nó là như vậy. Thì trở lại, thì khi mà chúng ta thỉnh những cái tượng Phật về chúng ta để đó, thì chúng ta cứ để theo cái, dĩ nhiên là mình được phép mình trưng những cái tượng ở trong vườn, nhưng mà chúng ta làm những cái tượng nhìn cho nó tương tất, nó đẹp. Thứ nhất là mỹ quan, thứ hai nữa là cái lòng của người Phật tử không có cảm thấy khó chịu, nó vậy thôi. Chứ còn thật sự ra tất cả những cái bức tượng chúng ta thờ hay là chúng ta trưng ở ngoài vườn đều biểu lộ cái lòng cung kính. Nhưng mà đã là tượng lộ thiên thì phải ngồi lộ thiên. Đã là tượng nào để thờ thì chúng ta thờ, và tượng nào để trưng thì chúng ta trưng, như là những bức tượng lộ thiên mà chúng ta thấy vậy. Dạ, không có sao đó. Dạ. Mà khi lộ thiên như vậy, chúng ta có cần phải nhang đèn không? Không cần, phải không? Cứ để chân trong vườn, mỗi lần mình ngồi mình nhìn mình ngắm ngài cũng được. Dạ, dạ mô Phật thầy. Lúc trước thầy sự tội duyên giác có xuống đây, thầy có ở nhà con đâu một tuần hay vài ngày đó. Thầy có, khi thầy về thầy có tặng cho con một cái tượng Phật, thầy mua cũng ở ngoài cái landscape tiệm bán đó. Nhưng mà về thầy nói là cái này không phải là ông Phật, tức là cái hình cũng như hình mấy chú tiểu mà trong hình mà in cái calendar mình thấy vậy. Nhưng mà làm sao mình phân biệt được chú tiểu và Đức Phật, tại vì tụi con nhìn ai cũng giống nhau. Cái thứ hai nữa là thật sự thì cái Trung Quốc nó làm khi mình mua về thấy rất là đẹp, nhưng mà thấy mấy năm sau bây giờ là cái giống như nó là bùng á, cái nó gớt tùm lum hết trơn, bây giờ mình phải làm sao? Tất nhiên là bức tường nó không còn cao bức tường nữa, đầu thì nứt tùm lum hết trơn rồi. Nó sao tối á. Dạ. Dạ, cái thật sự là chùa cũng vậy đó, người ta nhiều cái tượng ở nhà ta sạch thờ á, bởi cái đem lại chùa, chùa há cửa không có để ngoài hàng rào hoặc là đổ lối đi này. Thật sự thì những cái chuyện đó mình phải giải quyết sao thầy? Như thế này. Dạ, trả lời câu hỏi một đó là khi mình nhìn cái tượng nó làm sao mình biết tượng nó là chú tiểu hay tượng nó là đựng vật. Thì ở đời á, cái gì chú không biết chú phải hỏi. Thì bây giờ chú muốn biết không có tiểu hay Phật thì hỏi ổng. Theo vui tiểu cái Phật. Hỏi sao ổng nói chuyện được là chắc chắn là sư phụ, cha tặng có hỏi rồi mà không biết trả lời cho anh tức có tặng hỏi. Dạ thưa đại chúng, là thường hồi xưa ở trong chùa có nhiều chùa có đất á, thì người ta xây một cái tháp. Thì cái tháp đó ở dưới lòng, dưới chân tháp đó, là một cái lõm để người ta chuyên môn chứa bất cứ tượng Phật nào của ai thờ mà lâu năm bị mụ cũ mục hay là bể nứt gì đó thì người ta không có dám bỏ đâu, sao sợ tội thì ta mang vô chùa. Thiệt sự chùa không biết để đâu, thì chùa có đất thì cùng mới làm một cái tháp, rồi dưới chân cái tháp đó mới để nó đó. Bây giờ cái trường hợp là như ở đây, mình có những cái tượng Phật rồi cũ nứt hết trơn rồi làm sao? Thì có một cái trường hợp là có một lần có một vị hòa thượng dạy á, là trường hợp đó thì mình ra mình xin phép là bây giờ bức tượng đã quá cũ và chúng con không có thể lưu giữ, thì mình xin sám hối mà mình xin hủy cho nó thành ra đất để mà mình để dưới gốc cây á, là từ từ cái đó nó trở về với cát bụi. Có khi thì người ta đem ra sông, người ta thả ở dưới sông, ví dụ vậy. Thật sự ra thì bây giờ quý vị nghĩ tất cả chúng ta làm cái gì nó trong một cái phạm vi nào mà tâm mình thấy dễ chịu thôi. Chứ nếu mà nói là đưa tới cái chỗ mà sập nhất thế gian này cũng có chỗ nào nhất đó. Ví dụ mình thả xuống sông thì cũng sẽ có câu nói rằng trời ơi bao nhiêu rác rưới bẩn dơ nó nằm dưới sông đó, rồi thuyền bè người ta đi ngang tượng Phật nằm dưới, cũng có thể nói như vậy, phải không? Rồi bây giờ á, quý vị đốt một cái hình Phật bằng giấy xong quý vị cho cái tro nó vô trong thùng rác cũng vậy thôi à. Thì thủy chung nó cũng là cái đó, nhưng mà cái quan, cái tâm lý mình làm gì mà nó mình thấy là nó tương đối nhất mình nhận được thì mình cứ làm. Thì đa số ở trên kia là hồi xưa quý vị có biết có cái thời mới qua khoảng 30-40 năm trước không, có mấy cái tượng Phật mà rất là nhìn không có hợp với cái mắt của người mình, mà lúc đó chưa có tượng Phật thì thôi cứ thỉnh về thờ đại tượng Phật ngồi rồi cầm cái hoa nhìn rất là không có được trang nghiêm, rồi cũng thờ tạm vậy. Rồi sau này á, bắt đầu tượng Phật làm đàng hoàng rồi thôi thiên hạ bưng lên chùa không biết mấy chục cái tượng một kiểu với nhau đó, chỗ đó mà để, mà nó bằng toàn bằng thạch cao không à. Thì cuối cùng là mình xin phép để hết ra thắp hương đảnh lễ rồi chắc là mình làm cho để hết rồi đem xuống sông á, thả thời gian thì những cái thạch cao đó sẽ rã ra. Thì ở đây nếu chùa mình có cái chỗ nào ở một cái kho, cái vườn là mình gom, còn không thì quý vị cũng có thể làm như vậy và đem xuống sông mình thả, hoặc là mình chôn dưới đất lâu ngày cho cái đất nó rã ra, chứ còn mình chịu thôi chứ người ta. Bây giờ quý vị đi qua mấy cái chỗ mà ta làm tượng Phật, ta làm xong một cái mô tượng rồi ta cũng đập bỏ chứ ta đâu có để đâu. Một cái công ty, một cái chỗ làm tượng mà làm sao người ta giữ hết tất cả được. Thậm chí những cơ sở in hình Phật đâu phải in một cái hình mà nó ra đúng cái ý ta muốn đâu. Nhiều khi trước khi mà được một cái hình đẹp họ phải hủy đi hàng trăm hàng ngàn những bức hình như vậy, họ stress nó ra làm recycle. Thí dụ bây giờ ngay cả kinh sách, có những cái quyển sách mà bây giờ mình không còn sử dụng được nữa thì bây giờ làm sao? Quý vị cứ để trong thùng recycle để cho nó đem trở về nó recycle lại. Mình làm bằng không phải bằng cái tâm xấu ác. Thí dụ như mình ghét tượng Phật lắm, mình không thích tượng Phật, mình thấy muốn mình dỗ cái tượng Phật bằng cả cái tâm không thiện của mình, thì cái đó mình mới lỗi là mình hủy đi, mình đập phá tượng Phật. Cái này mình không có tội đập phá, mà bởi vì mình phải tôn trọng, vì tôn trọng cho nên không để. Để thì nó mất trang nghiêm. Thì thà là mình hủy để cho trở về với cái đất cát đó, rồi sau này có những bức tượng mới chứ không thể giữ. Cũng giống như ở Việt Nam ngày xưa, chân nhang đốt thấp nhang quanh năm, không cho dục thùng rác, đợi ngày đưa ông Táo về trời bắt đầu đem ra đốt. Đốt chi biết không, với ý nghĩa là nhờ ông Táo bưng mấy chân nhang lên trời để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế là nguyên năm con cúng được nhiêu nhang. Ở Việt Nam á, rồi mấy cái bông cũ không cho dùng thùng rác. Có Hoài nhớ hồi nhỏ, trời ơi, mỗi lần mà mấy cái bình bông héo, quý vị biết qua làm gì không, đem lên nóc nhà dùng, đứng ở trước cửa nhà vậy nè, nằm mồ vậy mà dùng cho bóp. Thì mấy cái bông á nó văng lên trên nóc nhà, nó văng lên trên nóc nhà đã đợi nằm trên nó cái chục bó gì đó, cái trời mưa đó, cái nó phủ một cái nước xuống vô mấy cái thùng nước hư mưa mình hứng uống á, vậy chịu. Hồi nhỏ là mình thấy là ở Việt Nam mình, ông bà mình phải kỹ nhiều cái mình chịu không nổi. Mà hồi nhỏ là một cái bị vậy đó, cứ cầm mấy bông dạng thọ, bông huệ, mà quý vị biết không, cầm mà nước bông huệ với bông dạng thọ mà nó uống một cái rồi chịu không nổi. Dục đâu biết được, cứ cầm nó nhớt nhợt chị, mà cứ dục cái mà nước nó văng mà cũng phải chịu gì đâu, không dám bỏ người khác sợ tối đó. Rồi nó khô, rồi mưa nó nước mưa nó trên đó, rồi nó đi xuống mấy cái lu nước mà hứng đạt uống về cái bổ dữ ghê lắm. Dạ mô Phật thầy, sẵn đây con hỏi luôn dục tượng Phật. Dạ trước chùa Chánh Tâm chúng con có cái tượng Phật thầy, chúng con thờ rất là lâu. Bây giờ sau khi chúng con làm chùa mới, có tượng Phật mới, vì tượng Phật cũ là chúng con đóng thùng mà để trong nhà kho, bây giờ chúng con không biết làm sao cái tượng Phật đó. Tượng Phật còn rất là đẹp. Ta để nó đi, mai mốt thì có một chỗ thịnh. Những nơi nào đạo tràng nhỏ nhỏ ta cần á, mình gửi. Nhưng mà bây giờ coi như bữa nay con đến tí với thầy nữa, thầy có đi đâu chỗ nào thì cái tượng Phật rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà tại vì nó bằng xi măng cũng hơi nặng. Nhưng mà tụi con đóng thùng hết rồi, sẵn sàng gửi đi được nha. À, như tượng Phật. Thì nơi nào cần mình sẽ chuyển đến cũng được. Thưa thầy, như mỗi một gia đình của Phật tử thì thông thường con cái thờ một bàn thờ, một cái tượng Quán Thế Âm hoặc là tượng Thích Ca hoặc tượng A Di Đà. Nhưng mà nếu mà mình đi đâu mình thấy nhiều cái tượng có nhiều cái mỹ thuật đẹp, thỉnh mang về để mình để chân thôi á thầy, như vậy có sai lạc nhiều không thầy? Vì con thấy rằng là có nhiều người họ đến nhà họ nói nhà gì mà tượng nhiều quá để không nên, cho đi, cho bớt người ta. Như vậy thì thế nào là đúng, thế nào là sai? Dạ, ta nói không nên là tại ta thích cái tượng đó, đưa ta cái nó nên hết. Thật sự ra thưa đại chúng á, mình là Phật tử á, mình gặp những cái bức tượng đẹp á, mình rất là thích, thỉnh về. Nhưng mà như thế này, nếu gia đình mình có chỗ, cho dù mình để đầy trong nhà nhưng mà chỗ nào cũng là cái chỗ đàng hoàng hết thì không sao. Đến khi nào mà đầy hết rồi thì thôi đừng thỉnh nữa. Tại vì thật sự ra bây giờ quý vị có thỉnh bao nhiêu cũng không đủ đâu. Tại vì mỗi một cái thời đại là những cái kỹ thuật nó cao làm tượng Phật đẹp lên. Thì bây giờ mình thích thì mình thỉnh về mình trưng một số nào đó đầy đủ trong nhà mình rồi thôi. Nhưng mà hễ mà không có chỗ thì đừng thỉnh nữa. Vì mình thỉnh mình để lung tung. Thật sự Phật không hề buồn phiền gì mình hết. Nhưng mà tự nhiên cái riết cái người thứ nhất là mình cũng thấy là tượng Phật giờ không còn cái gì có một cái ấn tượng giá trị trong lòng của mình. Và người khác tới nhà mình đó, người ta thấy nhiều quá thì tự nhiên ta cũng thiếu đi cái sự tôn kính. Thành thử ra không có sao, mình thỉnh được, nhưng mà với điều kiện là tự biết nhà mình còn bao nhiêu chỗ để mình thỉnh, mà đã hết chỗ rồi thì thôi. Rồi giờ là mình thỉnh dư, mình cất trong tủ đi. Ví dụ bạn mình á, mình thấy ai mới có nhà mới, hay là con cháu mình quen biết đó, ai có nhà mới hoặc là như thế nào, mình đem mình tặng cho người ta. Vì những bức tượng đẹp có đôi khi mình không có thể kiếm được, mà cái nhiều khi cái cơ hội nó đến, mình gặp mình cứ thỉnh, thỉnh để dành, cất trong tủ không sao hết. Rồi mai mốt ai thích á, mình đem mình tặng cho người ta. Giống như có nhiều bức hình có và đẹp á, hoặc cất hết để dành á, nhà nào mới cất và mời tới để an vị đủ, và thấy cái bức bách nó đẹp á, Pháp Hòa nói cô thích cái bộ tranh này không, và đem tặng để cho quý vị treo. Thì thay vì mình không có chỗ thì mình cứ cất đó, mà mình thấy những gia đình nào mà người ta có cái nơi mà nếu cái bộ tranh đó được đưa lên mà để thì rất là đẹp. Cho nên tốt không sao hết thôi, nhưng mà tự mình phải biết thôi. Con xin thưa với thầy thế này nữa, mình ăn chay nhưng mà mình có uống sữa bò được không thầy, với lại mình ăn trứng được không thầy? Thật sự ra đó, trước hết là mình hiểu chữ ăn chay. Ăn chay là mình nói, bây giờ mình nói nó chạy rồi, nó chạy chữ, chứ đúng cái nghĩa mình phải nói là ăn trai. T-R. Trai là gì? Nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Món ăn đó nó không mang tính chất thịt máu của chúng sanh là được. Vì vậy cho nên á, mình uống sữa, mình ăn phô mai, mình ăn cheese, ăn bơ, không sao hết. Và thậm chí quý vị ăn trứng, mình không ăn thì thôi không sao, nhưng mà mình có ăn cũng không sao. Bởi vì trứng ở đây là đa phần là trứng công nghiệp chứ không phải là nông nghiệp. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình không ăn, rồi mình thấy cái người kia ăn, mình không nên nói. Bởi vì mỗi người nó mỗi cái quan niệm. Và đồng thời, thí dụ quý vị là những người ăn chay kỳ, quý vị là những người ăn chay kỳ, tháng ăn 2 ngày, thì 2 ngày chay đó quý vị không cần phải ăn trứng, để mình giữ cho cái đó nó được và là trọn vẹn một ngày, và theo cái ý nghĩa mà mình ăn chay. Còn như những người ăn chay trường thì nó khác. Ví dụ trong cơ thể người ta thỉnh thoảng phải có cái chất đó, người ta ăn một miếng để mà ta có được cái sức khỏe, người ta sống, người ta tu thôi. Và thưa đại chúng, ăn chay là một cái phần phụ, rất phụ ở trong cái việc tu hành, chứ nó không phải ăn chay là đưa mình đến thành Phật, thành tổ gì. Và đồng thời cũng đừng nghĩ rằng ăn chay nó liên hệ gì tới sự chuyển hóa sân si của mình hết. Cái quan trọng là làm sao hàng ngày mình chuyển hóa được tam độc tham sân si, còn hình thức mình ăn như thế nào thì tùy theo sức khỏe. Ví dụ như bây giờ quý vị thiếu chất vitamin D, buộc lòng quý vị uống sữa thì quý vị phải uống thôi. Quý vị ở xứ lạnh không ăn đủ chất thì mùa đông chịu không nổi, quý vị phải ăn phô mai, ăn chi để nó có sức khỏe, thí dụ vậy, không sao hết. Cho nên là người, là thí dụ giờ ví dụ trường hợp mình không phải là người ăn, mình thích không thích ăn trứng, mình hoàn toàn không muốn ăn trứng, thì biết cái món nào có trứng thì mình đừng ăn. Hoặc là lỡ mình cắn một miếng bánh mà bây giờ mình biết là miếng bánh này có trứng, chẳng qua tại bây giờ mình nguyện mình không ăn vậy thôi, chứ cũng cần phun ra rồi đi súc miệng rồi trời ơi chết rồi mấy ngày nay. Cái đó nó bình thường lắm. Ví dụ mình lỡ rồi không sao hết. Ví dụ hôm nay quý vị mùng 1 quý vị ăn chay nè, đi xuống bếp không biết cái thấy miếng thức ăn mặn lấy bỏ miệng ăn rồi nhớ trời, ủa hôm nay mùng 1. Thì thay vì mình nhớ là hôm nay mùng 1 á, thì mình trở lại bắt đầu từ giây phút đó mình ăn chay. Chứ đừng có nói thôi lỡ rồi ăn luôn. Lỡ thì có miếng nè, phải không? Lỡ có miếng thì tại sao mình không chấn chỉnh nó lại, mình lỡ có miếng ăn luôn. Cái này lỡ thiệt, cái này nó phải lè nó luôn, chứ phải lỡ không. Ý nghĩa đó là sao? Thầy cho con hỏi, ví dụ mình thờ Phật mà ở tầng trên không thờ được, thờ tầng dưới có sao? Tức là ở trên cao quá đó. Không phải, ở trên là không có chỗ khác hả? Thờ cái tầng ở dưới. À, cái nhà của mình đó hả? Cái tủ đó hả? Ý của nó. Không, cái bàn thờ Phật. Mà cái nhà thì ở trên là không có tầng trên thì không có thờ được, tầng giữa thì thờ được. Mình có thể thờ đi. Không có sao, không có sao. Chỗ nào đó thuận tiện cho mình thôi. Chứ mà như tránh cái trường hợp. Thí dụ bây giờ trên lầu, như mình thờ như này thì tránh là nếu ở trên lầu là một cái phòng ngủ của vợ chồng thì mình nên tránh, hay là phòng ngủ của người nữ mình cũng nên tránh. Còn thí dụ như là ở trên đó và phòng ngủ của một đứa con trai của mình thì không sao. Thật sự ra tất cả cái đó nó không có mang cái gì gọi là tội lỗi hết á. Bất quá là mình là một Phật tử, mình đã thờ thì mình muốn bày tỏ cái lòng cung kính, cho nên mình cố gắng mình chọn cái nơi nào mà nó tương đối trang nghiêm, khang trang, sáng sủa nhất ở trong cái nhà của mình thì mình thờ thôi. Thí dụ giờ có những gia đình ta không biết, không phải là người ta không phải ta cố ý, ta không biết là một thứ hai ta không có chỗ, ta để Phật trong tủ lạnh đó, có nhiều người thờ trên đầu tủ lạnh đó, trên cái đầu tủ lạnh ta thờ, họ cũng không hề tội lỗi gì, vì thứ nhất là họ không có chỗ, thứ hai họ không biết. Bây giờ mình chỉ khuyên là thì thôi, nếu ai thờ Phật thì đừng có đem vô trong bếp thờ trên tủ lạnh đồ, nhìn nó không có trang nghiêm, nó mất đi cái sự tôn kính. Vậy thôi chứ Phật không bao giờ bắt tội lỗi ai hết. Bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam mình á, có những gia đình người ta nghèo sơ sát, người ta chỉ có cái hiên ta che ngoài đường ta sống thôi. Vậy mà quý vị ngang nhìn trong cái hiên đó, quý vị vẫn thấy có một cái trang thờ Phật lụp xụp với một cái lon sữa bò đựng cát để mà người ta cúng Phật. Không ai đã từng thấy cái đó, có sao đâu. Mình nghèo thì mình thờ Phật theo nghèo, mình ở đâu mình thờ Phật theo đó. Cái quan trọng là đó nó đi ra từ cái tâm thành kính của mình. Còn nếu mà mình không biết thì không nói, bây giờ mình biết rồi, chỗ nào trong gia đình mình khá tốt hơn thì mình dời Phật ra mình thờ cho đàng hoàng. Vậy thôi. Dạ, con xin thầy cho chúng con ban bố cho chúng con bài hát mà con không có nhớ tựa thầy. Mà con chỉ nhớ bài hát là ai nghe xong hiểu thấu thương nhiều á thầy. Con có nghe băng nói nhưng mà con không có nhớ tựa. Thầy chị lên chị hát thử rồi. Bây giờ nói lên thôi, lên hát nguyên bài rồi nghe rồi. Con nghe bài hát thầy giờ có ai có câu hỏi gì không? Thầy giúp vui rồi. Rồi nếu không có thì mình nghe một bài hát ha. Cái bài này có cái tên là Lắng Nghe Và Chuyển Hóa. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta có hai phần mà nó thường xảy ra trong cuộc sống, một là nói hay là nghe. Mà Pháp Hòa thường nói là nói nghe phải thêm chữ là nín, ba chữ N. Nói nghe nín, tức là một là mình nín, hai là mình phải nói, thì còn không thì mình nghe. Mà hãy nín nói hay nghe cũng phải có cái hương vị chánh niệm ở trong đó. Tại vì nếu mình nói mà không có chánh niệm, càng nói càng hư. Mình nghe không có chánh niệm, càng nghe càng khổ. Mình nín không có chánh niệm, càng nín càng tức. Thật ra cái chánh niệm là cái chất liệu mà nó nuôi dưỡng, và có thể nói chánh niệm là chìa khóa của sự tu học. Trong bát chánh đạo đi đầu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta đem cái chánh niệm chúng ta lên trên á, có chánh niệm để thấy, có chánh niệm để nói, có chánh niệm để hành nghiệp, có chánh niệm để tinh tấn. Cho nên chánh niệm là một cái danh từ trong Phật học mà không Phật tử nào mà không phải học, ai cũng phải học cái chữ chánh niệm. Ví dụ như là Pháp Hòa, quý vị mang đến cho Pháp Hòa một cái món ăn mà cơ thể Pháp Hòa bệnh, Pháp Hòa không thể ăn cái món đó, thì trước khi ăn Pháp Hòa phải có chánh niệm về cái món ăn đó, mình có ăn được không. Bây giờ nể cả quá thôi ăn, nhưng mà ăn có chừng mực, để mà thứ nhất là làm cho cái người làm đó người ta cũng vui, thứ hai là mình cũng không phải quá bệnh do cái món ăn đó mình ăn limit. Vậy thì khi mình ăn phải có chánh niệm, khi mình uống phải có chánh niệm. Và có nhiều vị sẽ lật ngược lại, nếu vậy á tôi nhậu tôi cũng có chánh niệm, chánh niệm luôn. Thì thưa đại chúng, cái đó mình có chánh niệm là mình đang nhậu, nhưng mà chánh niệm là mình đang nhậu rồi, chánh niệm nó nói gì với mình nữa? Nhậu có tốt không? Nhậu có làm anh tăng sức khỏe không? Nếu mà nhậu không làm anh tăng sức khỏe thì tại sao anh phải nhậu, mặc dù anh uống anh biết là anh đang uống. Anh có được một cái bước đầu của chánh niệm là uống mà đang biết mình uống. Nhưng mà cái kế tiếp là cái này nó đưa anh đi đâu? Cũng giống như mình nói nè, trời ơi, tôi đi lạc rồi, có chánh niệm là gì đó, chánh niệm đi lạc. Thế thì nếu đi tiếp tục là không nuôi dưỡng. Anh đã biết anh đi lạc thì anh phải tìm cái bản đồ, anh phải dừng xe là anh hỏi, anh check lại cái địa chỉ, anh tìm mọi cách để anh đi đúng trở lại. Chứ tại sao biết đi lạc mà cứ đi, mà cứ miệng nó lạc rồi, mà cứ lái miết thôi. Vậy thì có nhiều vị người ta nói chánh niệm, nhưng mà người ta sẽ bắt bí kiểu vậy. Thì mình phải nắm cho được, anh có chánh niệm của nó sai, nhưng mà anh phải làm gì để cho nó đúng, như vậy mới trọn vẹn cái sự chánh niệm. Thì ở đây các bạn, cái bài hát là mình, cuộc sống của chúng ta là nghe, rồi chúng ta chuyển hóa. Ai nói cái gì mình nghe, và mình biết quán chiếu để mình chuyển hóa những cái đó. Thì cái bài hát có cái tên là Lắng Nghe Và Chuyển Hóa, theo cái điệu dân ca miền Nam. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra biên mỉm cười. U buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Rồi, có ai có một câu hỏi nữa không? Câu hỏi cuối. Câu dạ. Cuối là, cũng như nhà mình bây giờ kinh rất là nhiều, những cái băng dĩa đó, cũng như cái gì thầy giảng và thỉnh ra bây giờ nhiều quá. Thì cái đó giờ con nên đốt hay là nên bỏ nó vô cái thùng cycle được không? Nhưng mà nếu mà con đốt cái cho, con có thể đem vào trong thả và cái cho ông để làm gì? Thì hồi nãy bà nói đó, tức là mình làm một cái gì mà chúng ta tạm thấy là chứ nó ổn, thì giống như mình ấy, cái hình Phật đốt chứ mình đã đốt vậy là xong rồi đó, khỏe, tức là mình đã trọn vẹn cái thành kính rồi. Nhưng mà mình không nghĩ tới mình hất cái cho đó vô thùng rác, nó cũng phần. Cho nên trong cuộc sống này không có cái gì mà chúng ta gọi là nó trọn vẹn 100%, nó tương đối theo cái nhìn của mình là được rồi. Thì bây giờ những cái băng giảng đó, quý vị có dư đó, nếu mà quý vị có dư mà cái băng đó nó còn tốt và nó còn đủ một bộ, thì hỏi chùa coi chùa nào có nhận mình đem lên để cho người khác người ta thỉnh về người ta nghe. Còn nếu như trường hợp một là chùa không nhận, hai là do nó quá cũ mình không sử dụng được nữa, quý vị cứ mang ra hết để vào cái thùng recycle, để người ta đem về người ta sẽ recycle trở lại. Mình không cần đốt, không cần làm gì hết, cứ để im đó cho người ta recycle. Thật sự trước khi nó là một cái dĩa giảng, nó cũng chỉ là một cái dĩa trắng vậy thôi. Sở dĩ bây giờ chúng ta thâu cái bài pháp đó vô rồi thì nó thành ra cái dĩa Phật pháp, chứ bản chất nó có Phật pháp gì đâu, phải không? Thì tất cả chỉ là phương tiện. Cũng giống như mình có cái thân này, thật sự nếu mà nói về cái thân tứ đại thì thân tứ đại của chư tăng hay là thân tứ đại của đại chúng ở đây cũng đều là thân tứ đại. Bất quá bây giờ thân tứ đại mình có trang trí một chút thôi, ha, cạo cái đầu mặc cái áo kêu ông thầy, rồi ông kia mặc bộ đồ vest ở trong cửa tiệm đó kêu ông chủ, thí dụ vậy, thì cũng là một cái thân tứ đại. Nhưng mà rồi do hình tướng mà chúng ta tạm gọi nó một cái danh nghĩa nào đó, nhưng mà rồi lúc mà chết là chết giống nhau không? Chết giống nhau hết, tắt thở ngầm ngây đơ ra hết, giống nhau hết đó. À, rồi cái thủ tục mà thanh toán cái xác chết giống nhau không? Cũng giống nhau luôn. Thủ tục thanh toán một cái xác chết giống nhau, tức là cũng phải đem chôn, đem thiêu. Rồi giờ cái cốt của một vị thầy và cốt của một người cư sĩ bình thường cũng giống nhau không? Cũng bình thường vậy thôi. Nhưng mà bất quá tại ổng từ nhỏ nào giờ ổng được cái tiếng ông thầy, mình kính chút để vô ông thủ để thờ vậy thôi. Chứ thật sự ra cũng là cái bịch xi măng đó, nhưng mà quý vị đem ra quý vị làm ra thành cục gạch á, quý vị gọi là gạch, quý vị lót đường, quý vị xây nhà. Nhưng mà bịch xi măng nó đổ vô cái khuôn ra ông Phật, cái đem lên mình kêu ông Phật mình lại muốn chết, nhưng mà cũng cục xi măng đó. Thấy được điều đó không? Cho nên tất cả là do cái mà chúng ta suy nghĩ thôi. Và trong cuộc đời này chúng ta cứ làm cái gì trong cái tương đối mà chúng ta dễ chịu, chứ còn thật sự chúng ta không thể nào làm cái gì mà gọi là trọn vẹn 100% được. Quý vị đem cái hồi bây giờ nè, chân nhang cũng bỏ thùng rác rồi, hoa cũng bỏ thùng rác rồi, bởi vì cái đó là cái vật chất mấy chân. Bây giờ cái nhang mình thắp lên mình cúng cho mình cung kính lắm, mình cầm hai tay nguyện đem lòng thành kính. Nhưng mà trước khi nó vô tay mình thì nó ở tay ai? Nó ở cái tay của cái người xe nhang đó. Rồi người ta để ở ngoài đường, ngoài xá. Rồi thậm chí lúc người ta gửi nhang đi thùng thùng đó, biết đâu người ta leo lên đó, người ta ngồi, người ta dậm, nó khuất mắt rồi thì đem về thì mình cũng kêu, phải không? Rồi thậm chí những cái tượng Phật bây giờ mình để mình thờ, mà khi mà trước khi nó hình thành một tượng Phật, người ta phải đổ biết bao nhiêu là công sức vô trong đó. Mà thậm chí quý vị tới những cái chỗ mà làm tượng Phật nó đâu có sạch sẽ, nó tùm lum tà la hết, vì cái hãng làm mà, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy để cho tất cả chúng ta đừng có quá là khó chịu ở những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng cái tâm mình tốt đối với Phật. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là có những cái chúng ta làm mà không bằng từ những cái tâm xấu của một người đệ tử Phật, chúng ta làm mà trong cái khả năng của mình thôi. Dạ. Thì được như vậy là quý rồi. Tại vì mấy cái dĩa như giờ thầy ngồi con nghe thầy giảng mà cái dĩa có cái hình này nó dùng tập đốt tập đốt từ từ đi. Tập đốt từ từ đi, mai mốt mà đốt thiệt không sao hết. Pháp Hòa hiểu cái tâm trạng mà quý vị nói, tức là thật sự ra nhiều khi á mình rút cái ống nhang ra mình đem dục, mà tự nhiên nhìn vô cái ống nhang có hình Phật cái mình cũng khựng lại nữa, mình cũng khựng lại nữa cái tâm của người con Phật. Nhưng mà bây giờ sẵn đây cũng nói vậy nè, cho nên chính từ cái tâm lý đó chúng ta phải tránh. Một là không in lịch bằng hình Phật. Hai là đừng có in hình Phật lên bó nhang, đừng in hình Phật lên những cuốn báo, cái bìa, những cái cuốn magazine, mấy cái cuốn báo của nhà chùa đó, đừng in hình Phật lên trên đó. Rồi người ta coi một tờ báo, thậm chí xin lỗi nhiều khi ta mang vô trong nhà vệ sinh, người ta ngồi người ta coi. Mà mình một cái người mà Phật tử mà biết tôn kính, tự nhiên ta khó chịu. Hoặc là thậm chí tờ báo xong rồi mình dục ở chỗ góc này góc kia. Mà trong cái đó nếu mà nói là tôn kính thì bây giờ mình tránh cái này cũng không tránh cái kia. Nhưng mà thôi thì cái gì mình nó mình đừng mình tránh được thì mình tránh để mình giảm đi cái sự khó chịu. Ví dụ như mình, quý vị biết không, mấy năm đầu mình không biết, mình in lịch hình Phật á, trời ơi cho ra cả ngàn cuốn, tới cuối năm mình cũng thu lại ngàn cuốn. Tại vì thiên hạ có lịch xong ta treo xong ta không ai dám bỏ, ta cứ xé ta cuốn xe cuốn, cuối năm ta mang lên chùa ta gửi là hết. Cái này là của đi rồi của lại về. Thành thử ra từ đó về sau là không bao giờ Pháp Hòa in lịch mà hình Phật nữa. Và những cái tờ báo làm bìa mình không có in những cái hình Phật. Còn cái chuyện nếu mà nói là mình bắt giới chút thì thôi, biết nhiêu chuyện để nói. Nhưng cái gì nó lớn lớn mình có thể tránh được thì mình nên tránh đi. Dạ. Thôi thì tối hôm nay chúng ta cũng có được một cái cơ hội ngồi lại để chúng ta chia sẻ những cái gì mà chúng ta thắc mắc. Thì hy vọng rằng hơn một giờ ngồi để chúng ta chia sẻ, chắc ít nhiều quý vị cũng thông được một vài điều mà lâu nay chúng ta thắc mắc. Và xin cảm ơn tất cả những câu hỏi, vì nhờ những câu hỏi đó mà mọi người đều thêm cái phần lợi lạc. Và quý vị thấy rằng cái phần vấn đáp đó, nó rất là lợi lạc, tại vì mình có hỏi đó, nó mới có thông ra. Chứ còn quý vị ngồi nghe một buổi giảng, nhiều khi nghe giảng vậy nhưng mà nó không bằng một cái buổi mình vấn đáp đâu. Tại vì mình có hỏi thì mình sẽ thông ra rất là nhiều. Thì hy vọng rằng trong tương lai chúng ta cũng có duyên gặp nhau lâu lâu một lần để cùng giữ được cái tình đạo và nhắc sách tấn với nhau trên đường tu học. Trong thời gian có vào về đây, trước hết là rất vui được thăm thầy. Thật sự ra thầy Pháp Thành đây ngay từ buổi đầu có vào gặp thì có vào rất cũng rất là cảm mến một người, một vị thầy chân tu và rất là hiền lành. Nhưng mà rất ít cơ hội để tiếp xúc với thầy, tại vì lúc nào gặp nhau cũng những cái lúc dầu sôi lửa bỏng không à. mô Phật thầy, gọi là bắt đầu tự thầy thầy mai tự mình đi làm việc của mình. Thật sự kỳ này về đây mới có cơ hội được gần thầy hơn, rồi huynh đệ hai ngày nay được ăn cơm chung và có những câu chuyện, và cũng như những Phật tử ở đây biết cũng nhiều rồi, cũng ít cơ hội để mà gần gũi. Hai ngày nay Pháp Hòa rất là vui được sống trong một cái đạo tình thân thiết như thế này, và chúng ta thấy được cái đạo tình của người con Phật. Dù bất cứ chúng ta ở đâu mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta đều là những người con chung một nhà, và chỉ có những giây phút ngỡ ngàng bước đầu thôi, và chừng nửa tiếng sau là tự nhiên mình đi vô khuôn hết rồi. Tại vì hãy nói đi tụng kinh cái thầy tự ai biết áo tràng lên chánh điện, rồi bon cái là biết lại, mà bụng cái là biết đứng. Tức là cái mình đi vô cái khuôn như vậy thì mỗi người đều có những cái đường, cái cùng một cái hướng như vậy, thì chúng ta không thấy xa lạ khi chúng ta gặp nhau. Và chúc đại chúng có được một cuối tuần thật là an lạc, và ngày mai đi làm bình an và đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy, cảm ơn mấy cô chú ở trong ban trị sự của chùa và tất cả quý Phật tử ở vùng này cũng như các vùng phụ cận. Đặc biệt hồi sáng là chúng ta được phái đoàn Phật tử từ ở Regina xuống để ủng hộ tinh thần tham dự với chúng ta. Và chút xíu nữa quý vị đã no, giờ là hơn tiếng Phật Pháp rồi, chắc bụng cũng đói rồi ha. Nhớ trước khi đi về là mình thăm lại nhà bếp một chút để giúp cho nhà bếp được gọn gàng sau một cái cuối tuần. Đây là Phật, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.